Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 85, không theo lẽ thường ra bài Lâm Xuyên. Góc truyện audio.com, cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì như vậy kiêu ngạo, ta cũng không sợ phía sau ngươi những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Một thiếu niên từ trong đám người đi ra, trên thân khí tức âm lãnh cả kinh, một đám đệ tử nhao nhao lui về phía sau nhường đường. Là Dư Tinh, bài danh thứ tư Dư Tinh, thậm chí ngay cả hắn cũng nhịn không được xuất thủ, cái này có trò hay để nhìn. Mọi người sợ hãi than nói, ta đối với ngươi thủ đoạn rất là hiếu kỳ, cho nên ta cũng muốn thử một lần. Lại một thiếu niên từ trong đám người đi ra, trên mặt hưng phấn đứng ở Lâm Xuyên trước mặt. Là bài danh thứ bảy Trần Hạo, hai người kia Trần Mặc trước đều có cùng Lâm Xuyên nhắc qua, trong đó Trần Hạo là một cái vũ. Đối với chiến đấu chuyện này, cho tới bây giờ đều là nhiệt huyết mà hưng phấn, căn bản không quản đối thủ mạnh cỡ bao nhiêu, có thể hay không chiến thắng, với hắn mà nói, chỉ có một chữ, cái kia chính là chiến. Mà Dư Tinh cùng những người khác bất đồng, tại Trần Mặc đánh giá ở bên trong, người này âm tàn độc ác, làm việc tà khí lẫm nhiên, là một cái vì đạt được mục đích thề không bỏ qua người, tại hắn cái kia chàng săn bắn, cơ hồ có một nửa người là chết tại đây cái Dư Tinh trên tay, bởi vậy hắn thu thập lại linh thú nội đan cùng dược thảo mới nhiều như thế. Tiểu nữ tử Đỗ Thu Vũ cũng muốn lãnh giáo một chút Lâm Xuyên sư huynh cao chiêu. Trước đuổi theo Lâm Thần bị từ chối không tiếp sau, cái bài danh này thứ 9 nữ tử ngược lại đưa mắt nhìn Lâm Xuyên trên thân. Đến tận đây, muốn khiêu chiến Lâm Xuyên, người toàn bộ đi ra, hơn nữa 4 người bài danh đều là ở trong 10 vị trí đầu. Đội hình như vậy, làm cho này vốn là muốn xuất thủ đệ tử hạch tâm chùn bước, bởi vì cùng những người này so sánh với thực lực của bọn hắn có chút cầm không lộ ra, hơn nữa người xuất thủ càng nhiều, Lâm Xuyên thất bại về sau mỗi người phân đi ra khen thưởng sẽ càng ít, thứ này cũng ngang với là tại đây 4 người trong tay giật đồ rồi, bọn hắn cũng không muốn đắc tội cái này 41 thiên tài, khen thưởng tuy nhiều, có mệnh hưởng thụ mới là mấu chốt, như Lâm Xuyên như vậy, bị người trực tiếp cướp đoạt bách linh tử tình huống đúng là ví dụ sống sờ sờ. Xem ra liền 4 người các ngươi đâu? Chúng ta tới trước nói tiền đặt cược đi, ta thua nhưng là phải xuất ra bách linh lệnh đấy, các ngươi chẳng lẽ đều chuẩn bị tay không? Bắt sói sao? Lâm Xuyên nhìn lướt qua xung quanh thấy không có người lại đi ra sau đối với 4 người nói ra. Người muốn cái gì tiền đặt cược? Dư Tình âm lãnh lấy khuôn mặt hỏi, trong 4 người này hắn bài danh cao nhất, xem như thay tất cả mọi người câu hỏi rồi. Các ngươi vừa mới bắt được đệ tử hạch tâm khen thưởng, không thiếu một cái, đều cho ta nhổ ra. Lâm Xuyên mà nói để tại đây tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đây là hoàn toàn muốn cùng 4 người vạch mặt a hát. Bất quá tại Lâm Xuyên trong lòng, những người này liền mặt cũng không cần, như vậy xé không xé rách với hắn mà nói một chút quan hệ cũng không có, dù sao hắn cũng không có ý định cùng những người này có cái gì giao tình. Tốt, rất tốt, có bản lãnh như vậy ngươi thì tới lấy đi. Hoàng Nghĩa sắc mặt tái xanh nói, còn lại 3 người sắc mặt cũng hết sức. Khó coi, nhưng là đều đến lúc này, chẳng lẽ còn có thể lui về hay sao? Chỉ có thể đem trước bắt được túi chữ vật giao ra, chỉ có điều sắc mặt kia cả đám đều cùng đáy nồi đồng dạng hắc. Bọn hắn cũng không phải sợ hãi Lâm Xuyên thật sự có năng lực lấy đi khen thưởng, mà là cảm thấy Lâm Xuyên đang vũ nhục bọn hắn. Tại đây 4 người xem ra, Lâm Xuyên theo luyện khí kỳ 5 tầng tu vi trở thành bách linh tử, hoàn toàn là nhảy dù tới, căn bản là không có thực lực gì, bọn hắn ra tay đã là nâng cao Lâm Xuyên rồi, lại không nghĩ rằng Lâm Xuyên như vậy không biết tốt xấu, còn muốn cùng bọn họ đánh bạc đồ đạc mà lại là như thế sư tử há mồm. Hy vọng ngươi có thể còn sống chứng kiến thời khắc cuối cùng đi. Dư Tinh âm trầm nói xong câu đó liền không lên tiếng nữa. Lâm Viễn trưởng lão còn xin ngươi làm một cái chứng kiến. Lâm Xuyên đối với đang ở không trung Lâm Viễn có chút khom lưng nói. Các ngươi cho dù ra tay, nếu như ta cảm thấy có một phương ở vào hẳn phải chết không nghi ngờ trạng thái, ta sẽ ra tay ngăn cản, bất quá đây cũng là ý nghĩa một phương này đã thất bại. Lâm Viễn nhẹ gật đầu nói ra, 5 người đều nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Sau một khắc Lâm Viễn vung tay lên, nồng đậm linh quang theo hắn trên thân lan tràn mà ra, ngay sau đó, bàn đá xanh mặt đất nhanh chóng hở ra, sau thời gian 3 hơi thở, một cái 50 mét vuông diễn võ trường xuất hiện tại trên quảng trường. 5 người ăn ý nhảy lên diễn võ trường, chậm rãi hướng đi chính giữa thẳng đến cách xa nhau 10 mét địa phương mới ngừng lại được. Khoảng cách này cũng không xa lắm, cũng không tới gần, có thể cho song phương đều có phát huy chỗ trống. Lâm Viễn thân ảnh hóa thành một đảo. Linh quang trực tiếp đã rơi vào diễn võ trường biên giới, hướng về phía 5 người nhẹ gật đầu sau, nói ra, bắt đầu. Bạch, Dư Tinh cùng Trần Hạo không chút do dự, tại Lâm Viễn thanh âm rơi xuống là nháy mắt bay thẳng đến Lâm Xuyên mau chóng đuổi theo, trong cơ thể linh khí bắt đầu khởi động, thậm chí tại thân thể mặt ngoài nổi lên một chút linh quang, nghiễm nhiên đã nhanh muốn đạt tới trúc cơ kỳ linh khí ly thể trình độ. Đỗ Thu Vũ tốc độ so những người khác thoáng chậm một điểm, đã rơi vào hai người này sau lưng, nhưng trên người linh lực ba động một điểm không so phía trước hai người yếu bao nhiêu. Hoàng Nghĩa thì là ở thời điểm này hướng phía Lâm Xuyên mặt bên tha cho đi qua, hiển nhiên là chuẩn bị bọc đánh Lâm Xuyên. Đúng lúc này biện pháp tốt nhất tựu là chủ động xuất kích dùng lôi đình thủ đoạn trọng thương một người, sau đó lại cùng với khác ba người giao thiệp nếu không muốn chiến thắng bọn hắn, chẳng lẽ rất lớn. Bằng vào ta thực lực tối đa cũng liền có thể tiếp được ba người bọn họ đồng thời công kích, nếu là nhiều hơn nữa ra một người, liền không có hy vọng chiến thắng rồi. Tề Minh nhìn xem trong sân tình huống, nhẹ giọng nói ra. Tề sư huynh nói không sai, nếu như là ta mà nói, hẳn là cũng chọn ngươi nói làm kiểu này, chỉ là không biết rõ Lâm Xuyên sư huynh sẽ làm gì lựa chọn. Lạc Tĩnh Nhi mâu quang nhìn chăm chú lên trong tràng, chậm rãi nói ra. Nhưng mà Lâm Xuyên cách làm lại làm cho hai người đồng thời nhíu mày, bởi vì Lâm Xuyên chẳng những không có chủ động công kích ngược lại lựa chọn cấp tốc lui về phía sau, tựa hồ là chuẩn bị rời xa bốn người giáp công, nhưng như thế vừa đến, muốn tại bốn người trong công kích tìm được cơ hội một kích trọng thương một người sẽ phi thường khó khăn. Đáng tiếc cùng bọn họ hai người phỏng đoán bất đồng, Lâm Xuyên cho tới bây giờ đều không có muốn trọng thương một người tính toán, cũng không có muốn cùng bọn họ chiến đấu đi xuống chuẩn bị, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ muốn một kích đánh tan bốn người. Màu tím tiên thuật chakra bắt đầu khởi động, dọc theo Lâm Xuyên kinh mạch cấp tốc lao nhanh, mà hai tay của hắn đã đặt ở trước ngực bắt đầu dùng cực nhanh tốc độ kết ấn. Đó là một loại trên cơ bản tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua thủ ấn, mười phần kỳ lạ. Mọi người ở đây kinh ngạc tại Lâm Xuyên rốt cuộc muốn đang làm gì thời điểm, Lâm Viễn sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì hắn đã nhận ra Lâm Xuyên đang tại thi triển chính là cái gì. Mà xông tới bốn người nhìn, thấy Lâm Xuyên động tác tuy nhiên tính cảnh giác tăng nhiều, nhưng bọn hắn thật sự nhìn không ra Lâm Xuyên đang làm cái gì, có thể làm đúng là mau chóng vọt tới Lâm Xuyên bên người, đem hắn đang tại kết ấn động tác đánh gãy. Nhưng mà sau một khắc Lâm Xuyên hút mạnh một hơi, tay phải đặt ở bên miệng bỗng nhiên thổi ra. Tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, màu đỏ thẫm ánh lửa nháy mắt mà ra, đốt lên ở đây ánh mắt mọi người, tại bọn hắn kinh hãi trong con ngươi, một cái hỏa câu thật lớn đang tại cấp tốc thiêu đốt, rừng rực nhiệt độ nháy mắt quét ngang toàn trường. Cách trương,